Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, càng thống khổ hơn so với cái chết. Dòng hỏa, Lý Hưng nhìn thấy từng đoàn nhớp nhúa dung nham từ dưới đất phun ra. Sắc mặt lập tức đại biến, hắn biết cái này hỏa diễm cùng chính mình nguyên tố hệ gió giống nhau. Thoát ly ngũ hành tự thành nhất hệ, có thể nói phi thường cường hãn hỏa hệ nguyên tố, mà bởi vì quỷ dị hỏa hình thái, căn bản không phải gió có thể khắc chế. Lão tử cái này hỏa diễm, trong mắt ngươi như thế nào? Cổ Mộc lạnh lùng nói, sau đó hai tay hợp thành chữ thập, cũng đánh ra để mắt người hoa hỗn loạn thủ ấn, nhưng gặp hắn nhíu đôi chân mày, nói, hỏa long chạm. Lập tức, đặc dính nhiều dung nham đang phát tán ra một trận sang tị trong khói đen. Dần dần hiện ra một đầu sinh động như thật to lớn long đầu. Hướng về Lý Hưng gào thét mà đi. Tứ cấp võ công bạo viêm trảm. Ở đây tự có hỏa hệ võ giả. Nhìn thấy cổ mộc thi triển ra hỏa long trảm. Lập tức biết là loại này võ công. Đồng thời âm thầm sợ hãi thán phục. Có thể đem bảo viêm trảm thi triển đến loại trình độ này. Hiển nhiên đã tu luyện đại thành. Diệt không được, ta liền đem nó thổi tan. Lý Hưng biết mình phong hệ linh lực căn bản là không có cách thổi tắt dòng hỏa. Đành phải hai tay duỗi ra triển. Trong lúc vô hình ngưng tụ ra hai đoàn phong hệ linh lực. Kia xuất hiện linh lực ở bên cạnh hắn tự hành xoay tròn. Lập tức hiện ra hai cái to lớn phong hệ vòng xoáy. Gió xoáy, hỏa long gào thét mà đến. Lý Hưng cảm giác được một trận khô nóng. Sắc mặt nghiêm túc, sau đó hét lớn một tiếng. Đem hai cỗ phong hệ vòng xoáy vứt ra ngoài. Phong thanh, hỏa âm thanh, khô nóng, mát mẻ. Lượng chủng linh lực giữa không trung chạm vào nhau. Tất cả mọi người trong nháy mắt có lượng loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Thật giống như một hồi đặt mình vào trong lò lửa, một hồi đưa thân vào gió lạnh liệt liệt đỉnh núi. Kia bị tiểu mao đỡ Nhiễm Huy càng là trợn to hai mắt. Trong lòng hắn, cổ mộc một mực là suy nhược kỳ hoàng đại phu, dùng tuổi của hắn có thể đạt tới võ đồ liền đã không sai. Ai có thể nghĩ, hôm nay trong mắt suy nhược đại phu, đúng là võ sĩ sơ kỳ võ giả, mà lại cái kia một tay hóa hư thành thực hỏa hệ linh lực. Càng làm cho hắn trợn mắt líu lưỡi. Ai ra, cao tiên sinh thật đúng là mãnh nhân. Hồi tưởng lần thứ nhất gặp mặt chính mình còn nghĩ đem hắn ném ra y quán. Nhiễm Huy lập tức phía sau phát lạnh, nếu như lúc ấy thật ném ra bên ngoài. Vậy mình chẳng phải là xong đời rồi. Kim hệ võ giả đối với hỏa hệ võ giả. Trời sinh liền ở thế yếu. Hỏa khắc kim mà. Hơn nữa còn là loại này hóa hư thành thực. Lại là ngũ hành bên ngoài dòng hỏa. Nhiễm Huy tin tưởng. Coi như mình cao hơn cao tiên sinh một cái tiểu cảnh giới. Một khi bị ngọn lửa này đánh trúng. Cái kia cũng tất nhiên bị hòa tan thành kim thủy. Hô. Tê, dung nham tụ thành gào thét hỏa long bị hai đoàn gió xoáy giam ở trong đó. Căn bản không có chạm đến gió xoáy biên giới, liền bị thổi đi lên. Tất cả mọi người càng là mắt, thấy một đầu toàn thân từ dung nham hình thành to lớn long đầu. Bị một đoàn đại hào xoáy lưu trực tiếp thổi hư không tráng lệ kỳ quan. Dòng hỏa lại như thế nào? Còn không phải như vậy bị lão tử gió thổi lên trời. Thấy cường hãn hỏa long rời xa chính mình, Lý Hưng ngửa mặt lên trời cười to, ngươi cao hứng qua sớm, cổ mộc nhếch miệng lên xóa ra mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, một tiếng hét dài, nói, hỏa long, bảo, oanh, giữa không trung hỏa long bỗng nhiên bạo tạc, đem bao phủ chung quanh hai đoàn gió xoáy nháy mắt tách ra. Đồng thời từng khối dung nham hỏa diễm từ không trung như hỏa vũ như chút nước mà hàng. Dòng hỏa từ trời rơi xuống. Diện tích che phủ tích phi thường dày đặc mà rộng khắp. Một khi dính dáng tới đó cũng không phải là đùa giỡn đâu. Tất cả võ giả thấy thế kinh hãi, vội vàng hướng về hậu phương thoát đi. Bất quá đám người lo lắng là dư thừa, bởi vì ngay tại hỏa long bạo tạc, hỏa vũ mà rơi thời khắc, Cổ Mộc đột nhiên hai tay lần nữa kết ấn, âm thanh lạnh lùng nói: "Hỏa long trảm." Dứt lời, kia như mưa rào tầm tã dòng hỏa hướng về một cái phương hướng dựa vào, nháy mắt lại lần nữa tạo thành một đầu gào thét dung nham hỏa long. Mặc dù thể tích thu nhỏ, nhưng kia cực nóng cuồng bạo khí thế còn tại. Lý Hưng nghe được tiếng nổ về sau, vẻn vẹn mấy hơi ở giữa lại mắt thấy tạo thành tiểu hào hỏa long. Kia ngửa mặt lên trời cười to, mặt nháy mắt ngưng kết, ngược lại chuyển hóa thành hãi nhiên. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, cái này gọi cao thượng mặt đen thanh niên vậy mà có thể bạo liệt dòng hỏa. Lại tổ hợp, hắn làm đây là thổ hệ linh lực sao? Đúng như là hắn suy nghĩ, đây chính là Cổ Mộc căn cứ cổ sơn tại đài luận võ bên trên. Một chiêu kia thổ hệ hoa cúc tàn diễn biến ra, mặc dù Lý Hưng đoán không sai, đáng tiếc lại vì lúc đã muộn, chỉ thấy to lớn hỏa long từ trên trời giáng xuống, hướng về chính mình đập xuống tới. Lý Hưng kia còn dám nghĩ cái khác, vội vàng thi triển phong hệ võ công, dự định dùng tốc độ thoát đi hỏa long nhào tập, mà vừa mới vận chuyển linh lực, hắn lại đột nhiên cảm giác được mặc kệ chính mình làm sao thi triển linh lực, nhưng thủy chung không cách nào đem thân thể kéo theo. Vội vàng hướng về chung quanh nhìn một chút, lúc này mới phát hiện chung quanh đúng là bị một cỗ ẩn hiện linh lực bao phủ. Mà cái này linh lực hiện ra một vòng màu xanh nhạt. Mộc, Lý Hưng hiển nhiên ý thức được cái gì, không nói chuyện chưa nói xong, lập tức liền cảm thấy mình ra đầu một trận khô nóng. Sau đó liền không có sau đó, bất y quán bên ngoài, xem náo nhiệt võ giả từng cái xương lông tơ dựng thẳng. Một người sống sờ sờ tại trước mắt bao người, bị một đoàn sền sệt dung nham đến cái quán đỉnh. Đây là cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào hoảng sợ run rẩy. Phốp, Lý Hưng hôn mê lúc phun ra một ngụm máu đen, trên đầu tóc đen đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay thế chính là trái đen đầu trọc, kia một thân nho phục cũng tại dòng hỏa dưới không còn sót lại chút gì. Toàn thân trần trụi, đen thui đứng ở đó. Tất cả mọi người biết, cái này Lý Hưng bị thiêu đốt vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không phải hỏa long chạm tại đánh tới nháy mắt chuyển đổi thành phổ thông dung nham hình thái, chỉ sợ hắn giờ phút này đã sớm táng thân hỏa long chạm phía dưới. Tốt, yên tĩnh bất y quán bên ngoài, truyền đến Nhiễm Huy vang dội giọng, sau đó liền gặp hắn tránh ra khỏi tiểu mao nâng, khập khiễng đi đến Cổ Mộc trước mặt, cười to nói: "Cao thần y quả nhiên lợi hại, ta Nhiễm Huy vậy mà nhìn nhầm." Cổ Mộc mỉm cười không nói gì. Cao tiên sinh tại vừa rồi rõ ràng có thể đem hắn chém giết, lại thu hồi võ công, quả nhiên là đại nhân đại nghĩa hiền giả. Có thể cái này Lý Hưng diệt người toàn tộc, táng tận thiên lương, như thế ác kẹ, há có thể để hạt sống chui nhủi ở thế gian. Thân là võ sĩ trung kỳ hắn, tự nhiên liếc mắt liền thấy Cổ Mộc tại tối hậu quan đầu thu hồi chiêu thức. Mà lại kia dòng hỏa chỉ sợ cũng bị hắn cố ý bảo trì tại nhất định nhiệt độ chung. Không phải, thuần khiết giữ dàn dòng hỏa tưới thân, kia Lý công tử giờ phút này sớm đã bị hòa tan thành cặn bã. Nhiễm Huy nói xong, dẫn theo đao liền muốn lên đi kết Lý Hưng, lại bị Cổ Mộc ngăn cản, nói: "Nhiễm đại ca, có chút anh nhân, còn sống càng thống khổ hơn so với cái chết, càng thống khổ hơn so với cái chết." Nhiễm Huy nhất thời không hiểu, nói: "Không tệ, chết có lẽ đối bọn hắn đến nói là một loại giải thoát." Cổ Mộc run lẩy bẩy vai, hướng về thẳng tắp đứng sừng sững ở đó Lý Hưng đi tới, nói: "Ta nói qua, muốn dùng hai tay của hắn với tư cách bồi thường, cho nên hắn không thể chết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?"